Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 364, Hàng Long Bại Thương Tùng. Ba canh, nghịch đồ, hôm nay bổn tọa thì thanh lý môn hộ. Thương Tùng thẹn quá hóa giận, vừa mới hắn mới đem Lâm Kinh Vũ theo những người khác trong tay đoạt tới. Kết quả đối phương hiện tại ở ngay trước mặt hắn bái Diệp Đông Hoàng vi sư. Đây quả thực là đem mặt của hắn đè xuống đất hung hăng dẫm. Hắn đưa tay một trường vỗ hướng Lâm Kinh Vũ, uy thế kinh khủng để Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm đều sợ choáng váng. Coi như Lâm Kinh Vũ so sánh thông tuệ, nhưng cũng chỉ là cái tiểu hài tử, đối mặt tương đương với phi thiên cảnh hậu kỳ Thương Tùng. Chênh lệch thực sự quá lớn, tựa như bình thường ngươi đối mặt thần linh. Đây chính là thanh vân khí độ lồng ngực, thật khiến người ta thất vọng a. Diệp Đông Hoàng lắc đầu, tiện tay nhất trưởng đánh ra, ngâm, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một đầu kim long gào thét mà ra cùng Thương Tùng đụng vào nhau. Siêu cấp tiến hóa bản Hàng Long thập bát trưởng, kháng long hữu hối, phốc, cương mãnh bá đạo trưởng lực đánh tới. Thương Tùng như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra, đập ầm ầm ở phía sau trên cây cột. Hắn hai mắt trợn tròn, cảm thụ bốn phía ánh mắt khác thường, lửa giận công tâm, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Té xỉu đi qua, chu tiên thế giới người, đi là con đường tu chân, mượn nhờ pháp bảo, ngự sử thiên địa chi uy. Một thân thực lực lớn nửa đều tại pháp bảo phía trên. Nhục thân cũng không mạnh, cùng Diệp Đông Hoàng dạng này võ đạo cường giả cận chiến, cũng là lấy mình sở đoàn tấn công địch chiều dài. Huống chi Diệp Đông Hoàng hiện tại mạnh nhất cũng là nhục thân, đủ để sánh ngang bất diệt cảnh nhục thân, cũng là Thương Tùng dựa vào pháp bảo đều gánh không được. Huống chi tay không tấc sắt. Tê. Nhìn đến Thương Tùng thảm trạng, Tăng Thúc Thường, Thiên Vân Đạo Nhân, Thương Chính Lương, Thủy Nguyệt các loại người trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn về phía Diệp Đông Hoàng ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Đây cũng quá mạnh đi. Thương Tùng thực lực, trong bọn hắn tuyệt đối tính toán mạnh nhất, giờ phút này lại bị Diệp Đông Hoàng nhất quyền đánh giống như chó chết. Hảo lợi hại. Lâm Kinh Vũ ánh mắt tỏa ánh sáng, trong lòng may mắn, vừa mới hắn đánh bạc đúng, bái Diệp Đông Hoàng vi sư tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt. Cái này Thương Tùng cũng quá yếu, đạo hữu xuất thủ không khỏi quá nặng đi a. Đạo huyền khí thế bừng bừng phấn chấn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, làm thanh vân môn trưởng môn, hắn tự nhiên không thể không có biểu thị. Nhưng vừa mới Thương Tùng cách làm cũng không quá là không tử tế. Đối Lâm Kinh Vũ xuất thủ thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Muốn là truyền đi, hắn thanh vân ngược đãi thảo miếu thôn trẻ mồ côi, thanh vân danh tiếng sợ là đều muốn hủy. Tiện tay ngăn cản một chút, ai biết Thương Tùng đạo hữu như thế yếu đuối. Trách ta rồi. Diệp Đông Hoàng hai tay một đám, một mặt vô tội, ngươi, phốc. Thương Tùng vừa mới tỉnh lại, nghe được Diệp Đông Hoàng mà nói khí lại phải phun ra một ngụm máu lớn. Té xỉu đi qua, đạo huyền trong mắt tức giận lóe qua, muốn ra tay cho Diệp Đông Hoàng một cái cả đời khó quên giáo huấn. Lại không có nắm chắc, hắn nhìn không thấu Diệp Đông Hoàng thực lực, nếu như thắng còn tốt. Nếu là hắn bắt không được Diệp Đông Hoàng, cái kia thanh vân danh tiếng thì rớt xuống ngàn trượng. Đương nhiên, nếu là tế ra Chu Tiên kiếm, hắn có nắm chắc cầm xuống Diệp Đông Hoàng, nhưng đó là thanh vân nội tình, không đến sinh tử tồn vong thời khắc, hắn là không biết dùng, mà lại hắn hiện tại nửa bước thái thanh cảnh tu vi. Vận dụng Chu Tiên kiếm quá miễn cưỡng, phản phệ rất lớn. Cáo từ, thấy mọi người đều không chào đón, Diệp Đông Hoàng cũng vô lại phải tiếp tục ở lại đây. Đứng người lên, một tay quào một cái lên Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm rời đi. Trưởng môn sư huynh, Diệp Đông Hoàng đây cũng quá khoa trương, căn bản không có đem ta Thanh Vân để vào mắt. Thiên Vân đạo nhân nhìn lấy Diệp Đông Hoàng đả thương Thương Tùng sau đó nghênh ngang rời đi. Phẫn nộ nói ra, nói vuốt đuôi, vừa mới ngươi tại sao không nói? Thủy Nguyệt tràn đầy khinh bỉ, đối với Diệp Đông Hoàng nàng ngược lại không có gì quá lớn ác cảm. Dù sao Thương Tùng đó là gieo gió gặt bão, Lâm Kinh Vũ hai người gặp kịch biến, vốn là đáng thương, Thương Tùng thế mà còn muốn hạ sát thủ, bị đánh thương tổn cũng là đáng đời, mà lại vừa mới mọi người cướp thu Lâm Kinh Vũ làm đồ đệ. Đến phiên Trương Tiểu Phàm lúc lại nguyên một đám việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Bộ dáng, xem ra thì buồn nôn, đương nhiên, ở trong đó cũng có Diệp Đông Hoàng cứu được Lục Tuyết Kỳ. Để cho nàng đối Diệp Đông Hoàng có hảo cảm. Làm sao? Nhìn cái kia Diệp Đông Hoàng dáng dấp đẹp trai, xuân tâm dập dờn, Thiên Vân đạo nhân bị Thủy Nguyệt xem thường, mặt mò đỏ ửng, giận theo tâm lên, không cam lòng yếu thế, trực tiếp mở dỗi, ngươi tại nói một lần. Thủy Nguyệt cọ một chút đứng lên, đôi mắt đẹp nhìn hầm hầm Thiên Vân. Rất nhiều một lời không hợp thì động thủ tư thế. Làm sao? Bị ta nói chúng, thẹn quá thành giận. Thiên Vân tự nhiên không cam lòng yếu thế. Đủ rồi, bầu không khí dương cung bạt kiếm. Ngay tại Thủy Nguyệt chuẩn bị lúc động thủ, Đạo Huyền hét lớn, nhìn xem các ngươi bộ dáng như hiện tại, còn thể thống gì? Mọi người cúi đầu xuống, khiếp sợ Đạo Huyền uy thế. Thủy Nguyệt cùng Thiên Vân cũng chỉ đành lần nữa ngồi xuống. Tiếp đó, Đạo Huyền cũng không tại nhiều nói, để Long Thủ Phong đại đệ tử Tề Hạo đem Thương Tùng dẫn đi trị liệu. Mọi người như vậy tan họp. Một bên khác, Diệp Đông Hoàng mang theo Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm rời đi Thanh Vân Môn. Hắn hiện tại nhục thân tương đương với bất diệt cảnh. Nguyên thần tu vị mới phi thiên cảnh sơ kỳ, Đạo Huyền cùng giấu ở phía sau núi vạn kiếm nhất thực lực đều không yếu. Cho nên hắn tạm thời không đúng Thanh Vân động thủ, chờ hắn tu vi tăng lên tới phi thiên cảnh đỉnh phong hoặc là bất diệt cảnh. Đến lúc đó liền có thể quét ngang chính ma lưỡng đạo, nhất thống thiên hạ tu sĩ, khi đó xây lại lập một cái vương triều. Nhất thống thiên hạ, còn không phải chuyện một câu nói. Sư phụ, chúng ta đi chỗ nào? Lâm Kinh Vũ bị Diệp Đông Hoàng dẫn theo, ngự không mà đi, hiếu kỳ hỏi, bắt đầu hắn còn có chút sợ hãi, nhưng thích ứng về sau, nhìn qua dưới chân chợt lóe lên sơn xuyên đại hà, trong lòng hào tình vạn trượng, âm ầm thề, một ngày nào đó, hắn muốn theo dựa vào lực lượng của mình phi thiên độn địa, thành là một cái thế cường giả. Đi chỗ nào? Diệp Đông Hoàng ánh mắt lộ ra một vệt suy tư. Hắn hiện tại tựa hồ còn chưa xuống chân địa điểm. Thần thức đảo qua, phát hiện phía dưới có tòa đại thành. Du Đô Thành, Du Đô Thành. Diệp Đông Hoàng nhìn qua phía dưới đại thành. Tòa thành này hẳn là phim truyền hình bên trong xuất hiện. Thành chủ là Tằng Thư Thư ông ngoại, bất quá Diệp Đông Hoàng đối với hắn hứng thú không lớn. Mang theo Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm rơi xuống, đi vào một gian hào hoa lầu các trước. Lầu các bảng hiệu bên trên có ba chữ to, Cẩm Tú Phường. Cẩm Tú Phường chủ nhân tên Kim Bình Nhi, là ma giáo hợp hoan phái truyền nhân. Cẩm Tú Phường. Lâm Kinh Vũ cùng Trương Hạ Phàm hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Gặp Diệp Đông Hoàng đi vào, cũng vội vàng đuổi theo. Vị công tử này, mời vào bên trong. Một cái tư sắc không tầm thường thiêu nữ liền vội vàng tiến lên. Cười nhẹ nhàng nói, chúng ta nơi này là Du Đô Thành tốt nhất thiêu phường. Không biết công tử có gì cần. Oanh, Diệp Đông Hoàng không có mở miệng. một luồng khí tức kinh khủng lan tràn ra. Chung quanh thiếu nữ kiều thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt, lập tức như lâm đại địch. Bá bá bá, mấy bóng người từ bên trong phi tốc chạy đến. Cầm đầu là một cái thân mặc đại hồng y thường, thành thục vũ mị nữ tử. Giờ phút này nữ tử khuôn mặt băng lãnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Các hạ là người nào? Không biết có chuyện gì? Kim Bình Nhi làm Hợp Hoan phái kiệt xuất nhất truyền nhân. Tu vi không yếu, nhưng Diệp Đông Hoàng vừa mới tiết lộ một luồng khí tức, để cho nàng cảm thấy kinh dị. Trong lòng ngưng trọng, nàng suy đoán Diệp Đông Hoàng khả năng phát hiện các nàng ma giáo thân phận, đến trừ ma vệ đạo. Nghĩ tới đây, không khỏi trong lòng thở dài. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, ở đâu đều né tránh không được. Nàng không muốn lẫn vào chính ma lưỡng đạo sự tình, cho nên mang theo Hợp Hoan phái một số tỉ muội ở chỗ này mở một nhà thêu phường, nỗ lực vượt qua cuộc sống của người bình thường. Diệp Đông Hoàng thanh âm bình tĩnh, nhưng Kim Bình Nhi lại cảm giác vô tận bá khí đập vào mặt, uy nghiêm tôn quý, để cho nàng có loại muốn thần phục suy nghĩ. Nguyên lai là Diệp công tử. Không biết Diệp công tử đại giá quang lâm, thiếp thân Kim Bình Nhi không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Kim Bình Nhi nhẹ nhàng thi lễ, trong đầu phi tốc tìm tòi Diệp Đông Hoàng tin tức. Đáng tiếc mặc cho nàng vắt hết óc, cũng chưa từng nghe qua chính ma lưỡng đạo có gọi Diệp Đông Hoàng cường giả. Các ngươi là Hợp Hoan tông người? Diệp Đông Hoàng bình tĩnh nhìn qua Kim Bình Nhi, mặc dù là đang hỏi, nhưng giọng nói kia vô cùng khẳng định. Hợp Hoan tông, thiếp thân không biết công tử đang nói cái gì. Thiếp thân là cái người làm ăn, chỉ muốn ở chỗ này thành thành thật thật mở một nhà thêu phường, duy trì sinh kế. Kim Bình Nhi trong lòng giật mình, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ mặt không đổi sắc, đồng thời cũng nói cho Diệp Đông Hoàng mục đích của nàng. Nàng không muốn lẫn vào những chuyện khác, hy vọng Diệp Đông Hoàng không muốn tìm nàng. Chính ma lưỡng đạo sớm muộn muốn khai chiến, ngươi tránh là không tránh được. Bất quá bổn tọa có thể che chở ngươi. Đang khi nói chuyện, Diệp Đông Hoàng đã đứng ở Kim Bình Nhi trước người. Thật nhanh, nhìn đến Diệp Đông Hoàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, Kim Bình Nhi sắc mặt đột biến, rung động trong lòng, trên thân pháp lực không khỏi chi chủ tuôn ra, kém chút liền không nhịn được bản năng xuất thủ công kích Diệp Đông Hoàng. Tỷ tỷ, chung quanh thêu nữ kinh hô, coi là Diệp Đông Hoàng động thủ không nhịn được muốn xuất thủ. Chỉ là các nàng còn không có xuất thủ, Diệp Đông Hoàng khí thế cường đại liền lan tràn ra, đưa các nàng cho trấn áp trên mặt đất, không thể động đậy, che chở. Cái kia Diệp công tử có phải hay không cần thiếp thân hiệu chung? Kim Bình Nhi bị Diệp Đông Hoàng khí tức trấn nhiếp, trong lòng sợ hãi, nhưng trong mắt lại tràn ngập nhàn nhạt mỉa mai. Nói dễ nghe, nhưng cùng những người khác lại có gì khác biệt? Không tệ, ngươi là người thông minh, biết rõ nói lựa chọn thế nào. Không được bao lâu, ngươi sẽ biết ngươi hôm nay lựa chọn là cỡ nào chính xác. Diệp Đông Hoàng thân thủ tại Kim Bình Nhi khuôn mặt nhéo nhéo. Cái sau trợn mắt nhìn nhau, lại bị Diệp Đông Hoàng trấn áp khó có thể động đậy. Bổn tọa tạm thời liền ở lại đây, quyển công pháp này tặng ngươi xem như lễ gặp mặt. Diệp Đông Hoàng lấy ra Vạn Đạo Kinh, đặt ở trong ngực nàng, không thể nghi ngờ nói. Sau đó khí thế vừa thu lại, mọi người như trút được gánh nặng, nhìn Diệp Đông Hoàng ánh mắt tràn ngập kính sợ hoảng sợ, lòng còn sợ hãi. Tỷ tỷ, những người còn lại đi vào Kim Bình Nhi sau lưng, trong mắt tràn đầy lo âu và hoảng sợ. Tốt, tất cả đi xuống mau lên. Kim Bình Nhi hít sâu một hơi, nàng biết nàng giờ phút này không có lựa chọn nào khác. Đánh ra những người khác, sau đó mang theo Diệp Đông Hoàng ba người an bài chỗ ở. Trong phòng, Diệp Đông Hoàng nhìn lấy cung kính đứng ở trước mặt Trương Tiểu Phàm hai người. Chỉ tay một cái, một đạo nồng đậm lục quang bao phủ hai người. Ngô, hai người nhất thời cảm giác toàn thân ấm áp, dường như phao trong suối nước nóng, còn có tê tê dại dại khó nói lên lời cảm thụ. Đã thu hai người, cũng liền thuận tay giúp bọn hắn một chút, thay bọn họ tẩy tủy phạt mạch. Dù sao với hắn mà nói cũng bất quá tiện tay mà thôi mà thôi. Cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, cả người rực rỡ hẳn lên. Sau một lát, Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ cảm thụ tự thân biến hóa, mừng rỡ bên trong đối Diệp Đông Hoàng thủ đoạn càng thêm bội phục. Thực sự quá lợi hại. Không để ý hưng phấn hai người, Diệp Đông Hoàng lần nữa đối với hai đầu người một chút. Đem tất cả tu luyện tri thức cùng công pháp đều thông qua nguyên thần chi lực truyền cho bọn hắn. Về sau, bọn họ chỉ cần dựa theo trong đầu tri thức tu luyện là được. Bởi vì cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, đến đón lấy phải nhờ vào chính các ngươi chăm học khổ luyện. Có thể đạt tới trình độ nào, quyết định bởi tại cố gắng của các ngươi. Diệp Đông Hoàng cho hai người một mai không gian giới chỉ. Bên trong có tu luyện dùng tư nguyên. Đến mức dùng như thế nào, Diệp Đông Hoàng đã truyền cho bọn họ. Đa tạ sư phụ, đệ tử nhất định nỗ lực tu luyện, không phụ sư phụ vun trồng. Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm bái tạ, trong lòng dấy lên lửa cháy hừng hực. Đây là tu luyện mạnh lên hỏa diễm. Tại Diệp Đông Hoàng truyền thụ hai người tu luyện chi đạo lúc, Kim Bình Nhi cũng tại lật xem Diệp Đông Hoàng cho nàng vạn đạo kinh. Nàng càng xem càng chấn kinh, bởi vì đó là một môn hoàn toàn có khác với các nàng hệ thống tu luyện công pháp. Mà lại nàng còn có thể tu luyện, sẽ không sinh ra xung đột. Tuy nhiên không biết Diệp Đông Hoàng vì cái gì cho nàng chân quý như thế công pháp. Nhưng đối mặt công pháp thần kỳ như thế, nàng lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được dụ hoặc, bắt đầu tu luyện. Tiếp đó, Diệp Đông Hoàng tại Cẩm Tú phường chờ đợi nửa tháng, Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm tu luyện bước vào quỹ đạo. Tu vi đạt tới tiên thiên đỉnh phong, dù sao có Diệp Đông Hoàng cho bọn hắn tẩy tủy phạt mạch, trăm mạch cỗ thông, lại không thiếu tư nguyên. Ngày kia, tiên thiên thì cùng ngồi tựa như hỏa tiễn, Kim Bình Nhi tu luyện vạn đạo kinh về sau, thực lực tăng nhiều, đối Diệp Đông Hoàng thái độ thay đổi rất nhiều, tăng lên không ít hảo cảm. Bởi vậy, Diệp Đông Hoàng đem Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ lưu tại Cẩm Tú phường, để Kim Bình Nhi chiếu cố, mà hắn thì rời đi Du Đô Thành đi tìm thiên thư đệ nhất quyển. Tại Thanh Vân Sơn phía đông 3.000 dặm, có một chỗ Không Tang Sơn. Thiên thư đệ nhất quyển ngay tại Không Tang Sơn vạn bức cổ quật tích huyết động bên trong. Ma giáo ngoại trừ Quỷ Vương Tông các phái khác đều là lấy cái này quyển thiên thư biến hóa ra công pháp làm căn bản thành lập, tỉ như luyện huyết đường, vạn độc môn, hợp hoan phái, vân vân. Lấy Diệp Đông Hoàng tốc độ, 3.000 dặm lộ trình rất nhanh liền đến, đứng tại Không Tang Sơn trước, phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn hoang lương, nhiều nham thạch, thiếu thảo mộc, chung quanh hoang tàn vắng vẻ, vạn bức cổ quật. Diệp Đông Hoàng thần thức đảo qua Không Tang Sơn, tìm tới một cái cửa hang, bóng người nhất động, liền tới đến động huyệt trước, chuẩn bị tiến vào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.